Chiến thần bất bại, chương 1747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời đỏ như máu chiếu vào mọi người, khiến bọn họ già đi 10 tuổi trong phút chốc. Đây là trận pháp gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này, tóc trên đầu Tiêu Chính Văn cũng trở nên bạc trắng, tốc độ lão hóa của anh nhanh hơn những người khác gấp đôi. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn nhanh chóng già đi, Trương Đạo Linh bật cười lớn. Ha ha ha, Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Muốn giết cậu tôi thậm chí còn không cần dùng kiếm. Tam tuyệt trận là thứ cậu có thể lĩnh ngộ được sao? Nói cho cậu biết, đây chính là địa tuyệt trận trong tam tuyệt trận. Nghe Trương Đạo Linh nói xong, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Sao địa tuyệt trận lại có thể khiến người ta già đi một cách nhanh chóng đến vậy? Theo lý giải của nhà họ Trương các người, thiên tuyệt trận có thể khuấy động mây và sét, khống chế uy lực của trời. Địa tuyệt trận có thể điều chỉnh bốn mùa, kiểm soát thời gian trôi qua. Thiên tuyệt trận có thể kiểm soát sinh tử, lấy sinh tử làm trận, đúng không? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu, trên mặt hiện lên nếp nhăn, giọng nói cũng già đi rất nhiều. Tiêu Chính Văn, cậu quả nhiên là có tư chất hơn người, chưa tới 10 ngày đã có thể nắm được tinh hoa trận pháp của tam tuyệt trận, hiểu được ý nghĩa của nó, tôi quả thực là không nhìn lầm cậu. Trương Đạo Linh hơi nghiến răng nói. Thực ra còn một điểm Tiêu Chính Văn chưa nói rõ, đó là với năng lực hiện giờ của Trương Đạo Linh, cụ ta chỉ có thể thi triển trận pháp trong một tiếng đồng hồ, nếu vượt quá giờ cụ ta sẽ hao kiệt hết tinh lực mà chết. Lúc này Trương Đạo Linh vì thể diện của mình, vì uy danh của nhà họ Trương mà đã không tiếc thiêu đốt sinh mạng của mình. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ giữa trời, Độ Thiên Chân Nhân liên tục lắc đầu. Xem ra hôm nay, không chỉ Tiêu Chính Văn, mà tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Trong trận thảm họa mấy chục năm trước, một đám quân vi hào cũng tiến vào Thiên Sơn. Nghe nói, buổi trưa ngày hôm đó, trên trời xuất hiện mặt trời máu. Ánh mặt trời gay gắt chói lọi trong vòng trăm cây số. Khi đội quân vi hào đi đến lưng chừng núi, bọn họ đã cảm thấy cạn kiệt sức lực. Cách Trương,